Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5640, nghiên cứu như thế nào truy thê một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ vệ tư rời khỏi phòng. Mặc Duẫn Kiều cũng lưu ý đến chính mình thương thế. Khôi phục đến rất nhanh. Chỉ là ngủ trầm xuống. Miệng vết thương liền bắt đầu khép lại. Chỉ còn lại có một đạo nho nhỏ sẹo. Tinh tế trị liệu dược tề. Hiệu quả thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Một lát sau, C, hình, S, U, A, B, ở, I, Chu, E, N, thích. Order, N, E, T, Mặc Duẫn Kiều đang nghĩ ngợi tới Vũ Cận Bắc như thế nào không rời đi. Đánh giá phòng sau, lúc này mới phát hiện, phòng ngủ không phải nàng. Giản lược phong cách, sắc màu lạnh. Nhìn lên chính là nam nhân chủ. Vũ Cận Bắc ngồi ở cách đó không xa ghế dựa. Cúi đầu đang xem quang não. Trong chốc lát xem đến chau mày. Trong chốc lát lại tỉnh ngộ giống nhau. Chỉ chốc lát sau lại cảm thấy lẫn lộn. Phòng thực an tĩnh. An tĩnh đến quá mức nặng nề. Mặc Duẫn Kiều không nghĩ mở miệng. Lúc này, nàng choáng váng mới có thể ra tiếng làm hắn rời đi. Chỉ cần động điểm cân não suy nghĩ một chút, là có thể minh bạch cái này phòng ngủ. 89/10 là hắn chủ. Hôm nay, hắn không có đi làm, là bởi vì nàng bị thương. Cho nên không đi, Vũ Cận Bắc không có ngẩng đầu. Ngữ khí có điểm đông cứng hỏi. Kiều Kiều, có phải hay không thực buồn? Ở cái gì yêu cầu? Cứ việc cùng ta đề. Hắn tưởng biểu đạt có ý tứ gì? Mặc Duẫn Kiều cảnh giác nhìn hắn, thình lình xảy ra hảo tâm, nghĩ muốn cái gì, không có nghe được nàng trả lời. Vũ Cận Bắc áp lực đáy lòng nảy lên tối tăm, ngữ khí hàm chứa vài phần nhu hòa mà nói. Ngươi không cần sợ hãi ta, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nói được so sướng dễ nghe, Mặc Duẫn Kiều kia hoài nghi ánh mắt, đau đớn Vũ Cận Bắc mắt. Vũ Cận Bắc nói. Lần này là ta không tốt. Tiếp theo nháy mắt, Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc trừng lớn mắt. Hắn đây là tự cấp nàng xin lỗi sao? Vũ Cận Bắc rũ xuống mí mắt, liễm rớt đáy mắt suy nghĩ. Kiều Kiều, chúng ta tâm bình khí hòa mà nói chuyện. Hắn nhớ rõ nàng không ngừng một lần nói qua. Tưởng cùng hắn nói chuyện. Nói, người tưởng nói chuyện gì? Mặc Duẫn Kiều áp xuống trong lòng nghi kỵ. Vũ Cận Bắc im miệng không nói trong chốc lát. Chúng ta trước nói chuyện người nhà của ngươi. Ngươi cũng nhận thức người nhà của ta. Mặc Duẫn Kiều thực ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy đối nga. Hắn đều nhận thức khi còn nhỏ nàng. Lại như thế nào sẽ không quen biết nàng người nhà. Chỉ là nàng không nghĩ tới hắn sẽ cùng nàng nói cái này đề tài. Tức khắc Mặc Duẫn Kiều kích động. Nguyên lai ảm đạm mắt phượng lại sáng lên. Vũ Cận Bắc tâm tư đi theo vừa động. Lý Sâm Mục báo cáo vẫn là có điểm tác dụng. Ngay sau đó, hắn lại trịnh trọng mà hứa hẹn nói. Kiều Kiều, ta ở chỗ này cùng ngươi bảo đảm. Chỉ cần chờ thời cơ tới rồi. Ta nhất định sẽ mang ngươi đi tìm bọn họ. Thật sự, Mặc Duẫn Kiều thực kinh hỉ. Liền không có cẩn thận cân nhắc Vũ Cận Bắc này một câu. Do đó sai mất trong lời nói trọng điểm. Ân, ta đi tìm nói. So với Tư Lạc An Cường. Nếu liền ta đều tìm không thấy. Tư Lạc An càng thêm không có khả năng tìm được. Ở điểm này, Vũ Cận Bắc vẫn là thực tự tin. Nói đến lúc này, hắn cảm xúc lại đột nhiên rất suy sút. Chỉ là, Mặc Duẫn Kiều vội la lên. Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ nàng người nhà? Đều ra ngoài ý muốn. Lúc này Mặc Duẫn Kiều toàn bộ tâm tư đều ở tìm người nhà mặt trên. Nhưng thật ra đem lúc đầu đối Vũ Cận Bắc oán giận tạm thời vứt đến một bên. Chỉ là Kiều Kiều, ngươi là thật sự thực chán ghét ta sao? Thực hiển nhiên, ngày hôm qua nàng lời nói làm hắn canh cánh trong lòng. Hắn hỏi ra lời này thời điểm vẫn luôn cúi đầu, không có nhìn về phía nàng. Nhìn như tùy ý hắn, ngược lại tiết lộ một tia thật cẩn thận cùng lo lắng ở bên trong. Mạc Duẫn Kiều sửng sốt, liền bay nhanh nói, ta đó là khí lời nói. Không tính, 5645, cách chương.